Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân, chương 64, tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Viên Huyền nhìn rõ ràng, đó là một đế tinh khác với đế tinh của Vương Tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Huyền là vị trụ trì thứ 319 của chùa Đại Tướng Quốc từ năm 4 tuổi được sư phụ dẫn vào chùa. Ông ấy đã ở lại đây 57 năm. Ông ấy trời sinh thông minh, căn cơ Phật Pháp thâm hậu, tuy không xuất chúng như vị Phật tử 200 năm trước, nhưng cũng là đệ tử tinh thông Phật Pháp, duyên Phật sâu dày nhất chùa Đại Tướng Quốc trăm năm trở lại đây. Năm thứ 8 vào chùa Đại Tướng Quốc, khi chưa tròn 12 tuổi, ông ấy đã được sư phụ, cũng chính là vị trụ trì thứ 318, chỉ định làm trụ trì đời tiếp theo. Viên Huyền tinh thông quan sát thiên tượng, đoán định vận nước, cũng giỏi xem tướng số. Dù là trẻ sơ sinh hay người già sắp xuống mồ, chỉ cần liếc mắt một cái, ông ấy đều có thể đoán được mệnh cách của người đó. Bấy nhiêu năm qua, số người mà ông không xem được mệnh cách không quá 5 người. Và vị thiếu niên thanh tú, cao quý trước mắt này chính là một trong số đó. Nói là thiếu niên cũng không hẳn đúng, tuy dung mạo chàng trai này chưa đến tuổi thành niên, nhưng khí chất quanh thân rõ ràng không phải là thứ một thiếu niên nên có. Viên Huyền đứng trên bậc gỗ, chạm mắt với vị lang quân trẻ tuổi vừa đẩy cửa bước ra. Người nó có đôi mắt sâu thăm thẳm, đen láy lạnh lẽo, tựa như đêm tuyết giữa mùa đông giá rét. Ngũ quan thanh tú, cốt cách vô cùng quý phái bức người, nhưng dung mạo người này như được phủ một lớp sương mù, khiến người ta không phân biệt được ẩn sau lớp sương mù ấy, rốt cuộc là người hay quỷ. Người xuất gia tâm như nước lặng, hiếm khi có lúc tâm tình dao động. Càng là tăng lữ có duyên Phật sâu dày, tâm tình càng tĩnh lặng như biển cả. Nhưng khoảnh khắc chạm mắt với Hoắc Giác, ấn đường ông ấy bỗng giật mạnh. Lần trước xuất hiện tình trạng này là khi gặp vị chỉ huy sứ Cẩm Y vệ ở cầu Tứ Thủy trong Hoàng Cung. Còn lần trước nữa là vào giữa mùa xuân năm ngoái, khi tiết trời ấm áp vừa đến, thiên tượng phương Nam xuất hiện dị thường. Sao Yêu, Phá Quân, Văn Khúc ba sao cùng xuất hiện một chỗ và dần dần hợp nhất. Giây phút ba sao hợp nhất, phía Tây bỗng xuất hiện một ngôi sao Tử Vi Đế rồi nhanh chóng biến mất. Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Viên Huyền nhìn rõ ràng, đó là một đế tinh khác với đế tinh của Vương Triều nhà Chu. Chỉ trong nháy mắt, ba sao hợp nhất, hai đế tinh cùng xuất hiện. Thiên tượng như vậy, cả đời ông chưa từng thấy. Chuỗi tràng hạt trong tay lặng lẽ xoay chuyển, Viên Huyền hướng vị lang quân trẻ tuổi đang bước đi. A-di-đà Phật, Hoắc Giác khẽ gật đầu, lướt qua Viên Huyền, chậm rãi bước xuống bậc gỗ. Nhưng hắn không biết, ngay khi hắn bước ra khỏi lầu đại bi, chuỗi tràng hạt được Viên Huyền nâng niu nhiều năm lặng lẽ đứt đoạn, 108 hạt đàn hương. Lộp độp, rơi xuống đất, lăn xuống từ bậc gỗ, gió xuân se lạnh thoang thoảng hương thơm, một cánh hoa trắng muốt từ trên cành chậm rãi rơi xuống. Cao Tiến Bảo làm việc trở về, thấy mấy nữ tử kia lại đi về phía biển hoa bên cạnh sau núi, tiếng cười nói vẫn không dứt, nhưng vì cách xa nên không còn nghe rõ nội dung. Nghĩ đến những lời vừa nghe ngóng được, hắn ta không để ý nữa, chỉnh lại tay áo, hít sâu một hơi, nói. Đốc công, thuộc hạ đã về, vào đi, Triệu Bảo Anh thản nhiên đáp, đợi Cao Tiến Bảo vào trong, mới ngước mắt liếc nhìn hắn ta, rồi nói tiếp. Thế nào, Cao Tiến Bảo đáp, mấy nữ tử kia, một người tên Dương Huệ Nương, một người tên Khương Lê, còn một người tên Lâm Như Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn lại là thị nữ của vị tiểu nương tử tên Khương Lê kia. Mấy người đến chùa Đại Tướng Quốc là để cầu Bồ Tát Văn Thù phù hộ cho việc thi cử. Phù hộ thi cử, vâng, phu quân của Khương tiểu nương tử tháng sau sẽ tham gia kỳ thi hội. Vì vậy mới muốn đến chùa Đại Tướng Quốc cầu phù, nghe nói vị sĩ tử kia còn rút được một quẻ thượng rất hiếm gặp. Nói đến đây, Cao Tiến Bảo lại kể lại tỉ mỉ những lời đã nghe ngóng được cho Triệu Bảo Anh nghe. Chẳng hạn như Dương Huệ Nương là chủ quán rượu, lại còn là quả phụ, có một trai một gái vân vân. Nói được một lúc, Cao Tiến Bảo mới chuyển chủ đề sang Như Nương. Nhưng hôm nay vị Lâm Nương tử kia lại không đi bái Bồ Tát Văn Thù, mà lại đến điện của Bồ Tát Phổ Hiền cầu bình an. Nói đến đây, Cao Tiến Bảo thật sự không nhịn được, lén lén liếc nhìn Triệu Bảo Anh. Chỉ thấy đốc công nhà mình mỉm cười, cúi đầu vuốt ve hạt gỗ trên ngón tay cái. Thấy hắn ta đột nhiên im bặt, còn nhấc mí mắt nhìn sang, ra hiệu cho hắn ta tiếp tục nói. Cao Tiến Bảo vội vàng không quan sát nữa, khẽ ho một tiếng, tiếp tục nói. Lâm nương tử cầu Bồ Tát phù hộ cho rất nhiều người, nhà Dương nương tử, một nam tử tên Tôn Bình, còn có một người tên là Bảo Anh ca ca. Ngón tay Triệu Bảo Anh đang vuốt ve hạt gỗ khựng lại, một lát sau, ông ấy mới nói. Tên Tôn Bình kia là ai? Thời gian gấp rút, hơn nữa mấy tiểu sa di ở Hoa Nghiêm Bảo Điện cũng chưa từng tiếp xúc với Tôn Bình, nên Cao Tiến Bảo vẫn chưa tra ra thân phận của Tôn Bình này. Hắn ta vội vàng quỳ xuống, nói, thuộc hạ vẫn chưa tra ra, đợi khi trở về Thịnh Kinh, thuộc hạ sẽ lập tức phái người đi tra, xin đốc công thứ tội. Triệu Bảo Anh im lặng một lát, một lúc sau mới nói, thôi, không cần phái người đi tra, quán rượu mà bà ấy và Dương Nương Tử mở tên là gì? Cao Tiến Bảo nhớ lại lời vị tiểu sa di trong thiên điện nói, vẻ mặt kỳ quái. Gọi là Trạng Nguyên Lâu. Nghe nói là Dương Nương Tử vì muốn khích lệ con rể mình Đỗ Đạt, mới đặt tên này. Nói đến đây, người nhạc mẫu này cũng quá tự tin vào con rể mình rồi. Kỳ thi hội còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến việc con rể mình Đỗ Trạng Nguyên, đến cả tên quán rượu cũng phải liên quan đến. Trạng Nguyên Lâu, Triệu Bảo Anh lẩm bẩm một câu, lục lọi trong đầu một lượt, cũng không nhớ ra Thịnh Kinh có vị thí sinh nào tên là Hoắc Giác. Kỳ thi hội sắp đến. Những sĩ tử lên kinh ứng thí từ năm ngoái cũng đã ở Thịnh Kinh được 2-3 tháng. Những sĩ tử này, vì muốn nổi danh, ngày thường không ít lần ra ngoài gặp gỡ bạn bè đàm đạo học vấn. Hầu như những thí sinh có chút tài học lúc này đều có tiếng tăm ít nhiều. Ví dụ như Giải Nguyên Phủ Thái Nguyên Tông Khuê, người này là cháu trai của đại lý Tự Khanh Tông Già. Mấy năm trước, từng có vị đại nho ở Hàn Lâm Viện đến Tông Già thăm Tông Già, tình cờ gặp Tông Khuê liền khảo nghiệm vài câu. Ai ngờ đứa trẻ này mới hơn 10 tuổi mà tư duy lại vô cùng nhanh nhạy, đối đáp trôi chảy, chỉ ra những tệ nạn thời đại, khiến vị đại nho này không khỏi khen một câu. Tài năng Trạng Nguyên, lại ví dụ như Giải Nguyên Phủ Giang Lăng Tào Phỉ, tuổi còn trẻ đã viết vô số bài thơ nổi tiếng. Phủ Giang Lăng nổi tiếng là nơi sản sinh nhiều nhân tài, mà Tào Phỉ năm nay đỗ Giải Nguyên, được ca tụng là đệ nhất tài tử Giang Lăng. Những thí sinh muốn cầu một chức quan ở kinh thành sau kỳ thi hội luôn tìm mọi cách để nổi danh ở Thịnh Kinh, nhưng vị thí sinh tên là Hoắc Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Triệu Bảo Anh quả thật chưa từng nghe nói đến. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dần tối, Triệu Bảo Anh đứng dậy, cầm lấy cây phất trần trên bàn, nhẹ nhàng phủi một cái, khoác lên cánh tay, nói. Cũng muộn rồi, nên về thôi. Những năm trước, ông ấy đến chùa Đại Tướng Quốc. Chỉ lưu lại nửa ngày đã hồi cung. Hôm nay quả thật là nấn ná hơi lâu, Thành Thái Đế hiện giờ hết mực y lại vào ông ấy, những ngày này lại vì chuyện động đất, lăng tầm mà ngày đêm ăn ngủ không yên. Tuy nói là cáo một ngày nghỉ, nhưng Triệu Bảo Anh biết rõ, nếu ông ấy thật sự ngày mai mới trở về, trong lòng Thành Thái Đế nhất định sẽ có khúc mắc. Bên cạnh quân vương như bên cạnh cọp dữ, Thành Thái Đế muốn một tên nô tài một lòng một dạ chỉ có ông ta. Triệu Bảo Anh cũng chỉ có thể làm loại nô tài này. Ra khỏi tiểu trúc chiếu tính, Triệu Bảo Anh hướng về phía rừng sơn trà liếc mắt nhìn, nơi đó cành hoa khẽ rung, cánh hoa rơi lả tả, nhưng người trước đó thưởng hoa ở đây đã sớm không còn bóng dáng. Xe ngựa môi đỏ dừng ở một góc trúc môn phía sau núi, hai người nhanh chóng đi đến trúc môn, một bóng người áo trắng đột nhiên từ một lối đi khác thong thả bước đến. Cao Tiến Bảo cảnh giác nhìn qua, lại thấy người tới là một vị lang quân trẻ tuổi dung mạo như ngọc. Lang quân mày kiếm mắt sáng, khí chất ung dung trầm ổn, nhìn hướng hắn đi tới, hẳn là muốn đi đến sau núi. Triệu Bảo Anh cũng nhìn thấy Hoắc Giác, ông ấy khẽ nheo mắt, khí độ phong thái người này đều là thượng đẳng, ở Thịnh Kinh hẳn không phải là người vô danh tiểu tốt. Nhưng ông ấy chưa từng gặp người này, như là nhận ra ánh mắt của Triệu Bảo Anh, Hoắc Giác bình thản nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Sau đó khẽ gật đầu. Đối với Triệu Bảo Anh và Cao Tiến Bảo mà nói, người này hoàn toàn là người qua đường, dám gật đầu chào hỏi họ một cách không hề khúm núm, thật sự nằm ngoài dự đoán của họ. Trong Thịnh Kinh này, phàm là người biết rõ thân phận của Triệu Bảo Anh, gặp ông ấy, ai mà không phải run rẩy cung kính hành lễ. Vị lang quân trẻ tuổi này chắc là không biết thân phận của bọn họ. Triệu Bảo Anh mang theo ý cười nhàn nhạt, đầy hứng thú nhìn Hoắc Giác một cái, nhẹ nhàng vung phất trần, xoay người ra khỏi trúc môn. Đợi đến khi lên xe ngựa, tay ông ấy nắm phất trần đột nhiên khựng lại. Không, không đúng, cái tên Hoắc Giác này ông ấy đã từng nghe qua. Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên sắp nhậm chức tháng năm này, Tông Úc Đại Nhân đã hai lần vào điện Kim Loan, chính là vì người này. Đêm Nguyên Tiêu, Thành Lâm An, vị sĩ tử cứu hàng vạn người dân, Hoắc Giác. Trúc môn, kẽo kẹt, một tiếng mở ra rồi đóng lại, không bao lâu, truyền đến tiếng vó ngựa xa dần. Hoắc Giác đứng dưới một gốc cây ngô đồng lá to, ánh mắt khẽ chuyển, rơi vào tiểu trúc chiếu tính ẩn sâu trong rừng sơn trà. Cha nuôi vẫn chưa nhận như nương, điểm này, hắn sớm đã dự liệu. Cha nuôi và hắn từ trước đến nay không giống nhau, nếu là hắn, gặp lại A Lê sau 29 năm xa cách. Nhất định hắn một khắc cũng không muốn chờ đợi, dỗ dành lừa gạt thậm chí ép buộc, cũng muốn nàng trở về bên cạnh mình, cho dù nàng có hôn nhân mỹ mãn, gặp được người tốt. Mà cha đã chỉ khi biết như nương sống không tốt, lại không để ý thân phận thái giám của ông ấy, mới đến gần như nương. Nếu không, ông ấy tình nguyện lựa chọn âm thầm bảo vệ bà ấy phía sau, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống yên bình của bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không sao, hắn sẽ sắp xếp cho bọn họ gặp lại. Đến lúc đó, không cần như nương tự mình đi, cha nuôi cũng sẽ chủ động chạy đến đón như nương về phủ Thuận Ý. Nghĩ đến đây, Hoắc Giác không dừng lại nữa, nhanh chóng đi về phía sau núi. Xa cách A Lê hơn một canh giờ, tiểu nương tử sợ là đợi đến sốt ruột rồi. Nhưng thật ra Khương Lê lại không sốt ruột. Nàng xưa nay có tài tự tìm việc cho mình làm. Trước kia ở thành Đồng An thì cả ngày bận rộn ủ rượu làm mỹ thực kiếm bạc. Sau khi gả cho Hoắc Giác cũng không nhàn rỗi, luyện chữ đọc sách học nữ công học quản gia, ngày tháng bận rộn vô cùng. Lúc này ở sau núi Thường Hoa, còn biết kéo như nương, đào chu, vân chu đi, tạo cho Dương Huệ Nương và Tôn Bình chút cơ hội ở riêng. Rừng sơn trà của chùa Đại Tướng Quốc nổi tiếng khắp phủ Thuận Thiên, sau núi này liền trở thành nơi tốt nhất cho các nhà quyền quý ở Thịnh Kinh xem mặt nam nữ chưa kết hôn. Một nơi tốt như vậy, Khương Lê không muốn lãng phí. Mẹ nàng và Tôn Đại đương gia hiện giờ cũng chỉ còn thiếu bước cuối cùng, lúc này chẳng phải là thời cơ tốt sao? Nhưng mà tên A Lệnh Mốc đó thật sự là quá không hiểu phong tình, mẹ và Tôn Đại đương gia đang nói chuyện. Đệ ấy cứ chen vào giữa hai người là có ý gì chứ? Khương Lê phồng má rồi lại xẹp xuống rồi lại phồng lên, trong lòng đang lẩm bẩm mắng chửi Khương Lệnh, vừa ngẩng đầu liền thấy Hoắc Giác thong thả bước đến, vội vàng mừng rỡ gọi. "Hoắc Giác, Hoắc Giác!" Lúc nãy đi tới thấy tiểu nương tử cau mày vẻ mặt trầm tư, bước chân không khỏi nhanh hơn, vừa đến trước mặt nàng, liền hỏi. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Khương Lê cũng không tiện nói trước mặt mẹ và mấy người kia, chỉ đành kéo tay Hoắc Giác, nhón chân, ghé sát tay hắn nhỏ giọng nói. Chàng mau đi gọi A Lệnh lại đây, mẹ và Tôn Đại đương gia đang nói chuyện vui vẻ, đệ ấy cứ chen vào nói, thật không hiểu phong tình, ta lo sau này đệ ấy sẽ không tìm được nương tử. Lúc này Hoắc Giác mới hiểu ra Khương Lê đang phiền não chuyện gì, bỗng cảm thấy buồn cười, nhưng lại sợ Khương Lê phát hiện, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng. Một tiếng, nói, ta bây giờ đi gọi đệ ấy lại đây. Bên kia Khương Lệnh hoàn toàn không biết tỷ tỷ của mình lo lắng cậu sau này không cưới được vợ, đang vắt óc suy nghĩ nên nói gì để làm dịu bầu không khí. Trên đường từ thành Đồng An đến Thịnh Kinh, cậu đã phát hiện, mẹ dường như rất ghét Tôn Đại đương gia. Ngày cứu thím như nương, Tôn Đại đương gia bị chút thương ngoài da, chắc là cảm thấy võ công Tôn Đại đương gia không đủ tốt, sắc mặt mẹ cực kỳ khó coi. Ngay cả việc đưa thuốc trị thương ngoài ra cho Tôn Đại đương gia cũng không muốn, cứ nhất định phải gọi cậu đi đưa. Sau đó ở phố Vĩnh Phúc, mẹ càng ngày càng tránh né Tôn Đại đương gia, dường như thật sự không muốn gặp ông ấy. Vì vậy lúc nãy cậu thấy hai người bọn họ lại rơi vào cảnh chỉ có hai người, cậu vội vàng lại đây, tránh cho mẹ không vui mà cãi nhau với Tôn Đại đương gia. Trốn Phật môn thanh tịnh, cãi nhau thì không tốt lắm. Nhưng cậu từ nhỏ đã không phải là người thích nói chuyện, khô khan chọn lời mà nói, bầu không khí càng nói càng ngượng ngùng. Tính tình Dương Huệ Nương tuy thẳng thắn, nhưng dù sao cũng không thẳng thắn đến mức trước mặt con trai mà cùng nam tử khác nói chuyện yêu đương, nói. Ta đi tìm A Lê và Như Nương, hai người cứ từ từ trò chuyện. Nói xong thì tự mình rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lệnh thấy Dương Huệ Nương đi rồi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với Tôn Bình. Tôn Đại đương gia đừng nghĩ nhiều, mẹ ta không phải vì không muốn nói chuyện với người mới đi, phần lớn là lo lắng cho A Lê và thím Như Nương. Hoắc Giác vừa đi tới nghe được câu này, lập tức dừng bước, lúc trước còn cảm thấy A Lê có chút lo lắng thái quá. A Lệnh dung mạo tuấn tú, học hành chăm chỉ, tính tình cũng chất phác, muốn tìm một tiểu nương tử tâm đầu ý hợp hẳn là không khó. Nhưng lúc này nghe cậu nói, lại cảm thấy A Lê không lo lắng sai, cứ cái đầu óc không linh hoạt này của A Lệnh, sau này thật sự không dễ tìm vợ. Cách chương